Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Phương Nhi Channel. Mình là Phương Nhi. Phương Nhi xin gửi đến các bạn câu chuyện Trọng Sinh Bị Anh Theo Đuổi. Cô là sinh viên nghèo với lòng tự trọng cao, anh là con nhà giàu với tính tình phúc hắc xấu xa. Họ gặp nhau ở đại học, dây dưa không dứt. Cô ghét anh vô cùng, dù cũng bị kẻ xấu hãm hại chết, hồn cô lơ lửng không siêu thoát. Cô thấy anh trả thù cho mình, rồi bị bắt, bị bắn chết. Ông trời cho cô trọng sinh lại một lần nữa. Vậy, kiếp này, anh và cô sẽ ra sao? Năm 2014, ở thành phố phồn hoa tráng lệ, bóng đêm đang phủ kín khắp nơi, rất nhiều người đã bình yên đi vào giấc ngủ, đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Cũng có rất nhiều người lại đang sống mơ mơ màng màng, phóng thích dục vọng nguyên thủy của con người. Kỷ An Ninh đang liều mạng chạy xuống dưới tầng. So với lớp thảm dày ở hành lang cùng bóng đèn thủy tinh sáng rực ở đại sảnh hoa lệ, thì bên trong hành lang trang trí cực kỳ đơn giản. Dù sao dưới tình huống bình thường, ngoài việc thoát hiểm vì hỏa hoạn, thì cực ít ai sử dụng thang lầu kiểu này. Trong không gian tranh sáng tranh tối của cầu thang, gương mặt Kỳ An Ninh lại đỏ bừng vì chạy thục mạng. Nhưng Kỳ An Ninh lại không thể sử dụng thang máy. Người của đối phương đang canh giữ ở các cửa ra vào của thang máy. Nếu cô di chuyển bằng thang máy chính là tự chui đầu vào lưới. Giày cao gót đột nhiên bị trẹo sang một bên. Kỷ An Ninh cố nén đau đớn ở cổ chân, cởi giày ném đi, dùng chân không chạy tiếp. Cô lại chạy xuống tầng 2, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân đang rụt rập chạy ngược lên. Kỷ An Ninh dùng mình, theo bản năng mà dừng lại. Mau lên, cô ta chắc chắn còn ở trên đó. Cửa ra vào đều bị chặn, cô ta không chạy thoát được đâu. Có giọng nói của đàn ông đang quanh quẩn ở cầu thang còn mang theo tiếng vang. Kỷ An Ninh lập tức xoay người chạy ngược lên trên. Cô chạy bằng chân trần, nên khi di chuyển không có âm thanh, nhưng giọng nói của người kia nhanh chóng vang lên. Đây, giày của cô ta ở trên đó. Trong lòng Kỳ An Ninh tràn đầy tuyệt vọng, cô biết nếu tiếp tục chạy lên trên, thì sẽ không còn đường sống, nhưng cô đã không còn đường để đi, chỉ còn mỗi con đường đó để trốn. Cô rốt cuộc cũng chạy tới tầng cao nhất, đẩy cánh cửa sân thượng ra. Bên ngoài là bầu trời đêm đen, cô đã chạy đến tầng cuối cùng của tòa kiến trúc này rồi. Khác với quang cảnh sạch sẽ không chút ô nhiễm của khu này, dưới ánh sáng lập lòe của các bóng đèn trên phố, chiếu rõ khung cảnh hoang vắng lộn xộn của sân thượng. Chỉ có vài ô vuông nhô lên, có lẽ là thang máy hoặc là điều hòa. Trừ những thứ đó ra, còn có một ít giàn giáo lắp ráp dùng để tu sửa, không có bóng người. Kỳ An Ninh mới vừa chạy lên sân thượng, đã bị cắt nứt lòng bàn chân. Cô không thấy rõ đó là cái gì. Cô cố nén đau, chạy nhanh về phía trước trốn vào trong một góc khuất. Cầu ông trời phù hộ đừng cho người đó phát hiện ra cô. Nhưng thật đáng tiếc, ông trời có lẽ không nghe được lời cầu xin của cô. Những người đó chạy đến chỉ chậm hơn cô mấy phút. Bọn họ biết cô ở chỗ này nhưng không lập tức bắt đầu tìm kiếm. Bọn họ đã chặn lối ra duy nhất đang đợi chính chủ xuất hiện. Người kia xuất hiện rất nhanh. Hắn ta đương nhiên là sử dụng thang máy để lên sân thượng. Kỳ An Ninh, đừng trốn nữa, xuất hiện đi, thấy cô rồi. Hắn ta cười, nói. Kỳ An Ninh biết rằng hắn đang nói dối, vị trí hắn đang đứng không thể nhìn tới cô. Cô ngừng thở, hơi nhích người, chân đụng phải một vật gì đó lạnh lẽo. Cúi đầu vừa thấy, trên mặt đất có một thanh sắt lớn bằng bắp tay. Kỳ An Ninh lặng lẽ nhặt thanh sắt lên nắm chặt trong tay. Không thấy cô chủ động xuất hiện, âm thanh ra lệnh quen thuộc kia lại vang lên. Người của hắn tản ra khắp nơi để tìm cô. Nơi này tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, chưa đến 10 phút đã tìm được cô. Mà người kia nhàn nhã nói, cô nghĩ thoáng một chút đi, cô thủ thân vì ai chứ, Văn Dụ sao? Chậc chậc, không phải cậu ta tung tin là không cho ai chạm vào cô sao? Hiện tại người ở đâu rồi nhỉ? Văn Dụ, lại là Văn Dụ, vẫn luôn dây dưa với cô không ngừng. Mấy tháng trước Văn Dụ đột nhiên biến mất khỏi trường học. Kỳ An Ninh vốn dĩ cảm thấy chuyện đó không hề có liên quan đến cô. Cô và Văn Dụ vốn dĩ không có bất cứ quan hệ gì, tuyệt đối không hề giống như lời đồn. Nhưng hiện tại cô biết mình quá ngây thơ rồi. Văn Dụ biến mất, nhìn có người gấp không chờ nổi xuống tay với cô. Tôi nói cho cô nghe, tôi không quan tâm quan hệ trước kia giữa cô và Văn Dụ. Chỉ cần ngoan ngoãn làm bạn gái tôi thôi. Nhanh lên nào, mau xuất hiện đi, đừng cố chống cự nữa. Hắn nói, nếu cô đã có thể ngủ với Văn Dụ, sao không thể ngủ thêm với tôi một lần nữa? Mày đi chết đi, mày mới ngủ với hắn. Kỳ An Ninh cắn răng, những lúc cô đi qua, các nữ sinh khác luôn thì thầm to nhỏ. sau đó phát ra những từ tiếng cảm thán đầy kinh ngạc, lại cao cao tại thượng mà dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô. Ánh mắt các nam sinh khác thỉnh thoảng sẽ đảo lên đảo xuống khắp người cô, trọng tâm chú ý là ngực eo mông của cô. Bọn họ sẽ hạ giọng nói cái gì đó, có đôi khi phát ra tiếng cười vang, vừa cười vừa ngó cô. Không tự mình trải qua không biết tin đồn nhảm nhí có bao nhiêu tổn thương. Trong trường học các bạn học lại xem đó như là những tin tức nóng bỏng dùng để tán gẫu mỗi khi ăn uống tụ họp hoặc tán ngẫu khi ngủ, nên không biết đề tài đó tổn thương đến đương sự đến nhường nào. Càng có người xem câu chuyện đó là sự thật, trở thành lý do không kiêng nể gì chỉ trích cô. Ví dụ như người trước mắt này, người này càng đi lại càng gần. Kỳ An Ninh nghe thấy hắn nói, tôi nói này, sao cô luẩn quẩn trong lòng như thế? Giả đứng đắn cái gì? Có ai mà không biết cô là người đẹp nghèo nổi tiếng chứ? Một đêm 3.000 tệ chứ gì? Tôi cho cô 6.000 tệ được chưa? 1 triệu cũng được. Ra đây đi. Âm thanh ngày càng gần, Kỳ An Ninh nghỉnh thở, nắm chặt thanh sắt trong tay. Hắn vừa nói xong, Kỳ An Ninh thấy được mũi giày của hắn. Hắn bước đến, tất nhiên là đi về hướng này. Ngay lập tức thấy Kỳ An Ninh ở trong mắt hắn tràn đầy vui mừng, mở miệng muốn gọi cô. Tôi cho cô 100 triệu. Kỳ An Ninh đương nhiên không có 100 triệu, cô chỉ có một thanh sắt đặc trong tay, dùng tất cả sức lực mà đánh tới. Chữ nơi này của tên kia còn chưa nói ra đã bị thanh sắt đặc đập thẳng vào mũi, máu bắn tung tóe, thậm chí bắn cả vào mặt Kỳ An Ninh. Gã thanh niên trẻ tuổi kia hét lên, ngã bật về phía sau. Kỳ An Ninh nhảy qua người hắn, muốn chạy xuống dưới tầng. Người của hắn nghe thấy tiếng đã chạy lên. Kỳ An Ninh lại vùng thanh sắt tới. Vệ sĩ dùng cánh tay đỡ, trở tay giật ngược. Tay không đoạt dao sắc, một người khác đem cô ấn xuống dưới đất. Kỳ An Ninh giãy giụa, tay sờ vào vật gì cứng cứng, trở tay đập mạnh lên đầu tên vệ sĩ đang đứng giữa cô. Đối phương hét lên một tiếng rồi buông lỏng tay ra. Kỳ An Ninh nhân cơ hội trốn thoát, nhưng Kỳ An Ninh không còn đường để trốn. Cuối cùng cô nhảy lên mái nhà bám vào lan can. Đừng tới đây! Các người đừng tới đây! Cô hét lên khản cả giọng. Nhưng cô ngoài mạnh trong yếu, trong tay cô chỉ có nửa thanh sắt, phía sau cô là tầng thứ 30 mấy. Cô vốn không còn đường để chạy, chỉ có thể trông cậy vào đối phương bỗng nhiên cắn dứt lương tâm, chịu buông tha cô. Gã thanh niên trẻ tuổi được người đỡ loạn choạng bước đến, ôm gương mặt đầy máu, trong mắt đều là sát ý. Mũi gã đau đớn, nghi là đã gãy xương mũi, răng cũng gãy 2 chiếc. Lúc này trông cậy vào việc hắn có thể nhớ thứ gọi là lương tâm chẳng khác gì người si nói mộng. Đồ đê tiện! Hắn tức giận mắng, hung tợn ra lệnh, đem cô ta xuống đây. Mấy người đàn ông tới gần, Kỳ An Ninh lui về phía sau, một bước đạp hụt, chân trượt vào trong bóng đêm. Người ta nói ngã chết là cái chết thảm thiết nhất trong tất cả các loại. Thời gian rơi từ tầng cao nhất xuống đối với người bị rơi mà nói vô cùng dài. Toàn bộ quá trình tràn ngập sợ hãi. Kỳ An Ninh không biết những người khác sẽ như thế nào, nhưng cô thật sự cảm nhận được khoảng thời gian vô tận ấy. Cô không muốn chết, cuộc sống khổ như thế cô vẫn luôn nỗ lực để tồn tại, tại sao cô có thể muốn chết chứ? Nếu cô chết, bà ngoại của cô phải làm sao bây giờ? Kỳ An Ninh không rõ, con người với nhau sao có thể độc ác như vậy? Cô cho rằng Văn Dụ đã đủ xấu, nhưng người khác còn xấu xa hơn hắn rất nhiều. Rõ ràng vẫn còn là học sinh, là bạn học cùng chung một trường, sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Mang theo sự sợ hãi không cam lòng cùng phẫn nộ, Kỳ An Ninh ngã từ tầng thượng, tử vong. Linh hồn cô rời khỏi thể xác, nhìn những kẻ đã hại chết cô vội vội vàng vàng rời đi. Cảnh sát đến, nhặt xác hộ cô và bắt đầu điều tra. Cô cho rằng những kẻ đã hại chết cô sẽ bị đem ra trước công lý, nhưng điều đó không hề xảy ra. Không biết từ nơi nào xuất hiện ra một vài nhân chứng tận mắt chứng kiến, sôi nổi làm chứng tối hôm đó cô bởi vì tiền mà xảy ra tranh cãi với khách, bị phê bình. Những câu nói đó đều ám chỉ cô tự nghĩ quẩn trong lòng nên mới nhảy lầu. Cuối cùng, vụ án quả nhiên là xác định, kết án là cô tự sát. Tin tức lan truyền tới trường học, một trận bàn tán điên cuồng lại nổi lên. Thật đúng là phóng đãng mà. Con gái con đứa lại đến những nơi tạp nham như thế để làm việc. Nghe nói mấy nơi đó là chỗ ăn chơi thác loạn xuyên đêm đó. Nghe nói tranh cãi với khách nam vụ tiền bạc gì đó mà. Cái gì? Cô biết nội tình à? Nghe nói là phò. Cậu không biết sao? 3.000 một đêm, giá này bắt đầu từ Văn Dụ. Người nói diễn tả sinh động như có thật, giống như chính mắt họ nhìn thấy. Người nghe vừa hào hứng vừa sợ hãi không ngừng hỏi, từng thùng nước bẩn không ngừng hắt lên người cô. Linh hồn cô có cảm ứng, chỉ cần có người nhắc tới tên cô, Kỳ An Ninh sẽ bị gọi đến chỗ đó. Đoạn thời gian đầu lúc cô mới chết, trong trường ồn ào huyên náo đâu đâu cũng bàn luận về cô. Khổ cho cô, lát thì bị kéo đến chỗ này, lát thì bị kéo đến nơi khác. Bà ngoại cũng gọi cô vài lần, bà lẩm bẩm thì thầm. Ninh Ninh, Ninh Ninh, sao con còn chưa về? Bà bị nhốt ở trong phòng, ăn sạch những thức ăn còn ở trong nhà, đói đến mức phải gõ cửa. Ninh Ninh, bà đói. Kỳ An Ninh không có cách nào, vô cùng sốt ruột. May mà hàng xóm nghe được tiếng kêu cứu của bà mà báo cảnh sát. Cảnh sát phá cửa vào, tránh để bà bị đói chết trong nhà. Cảnh sát phát hiện, bà là một bà lão mất trí, tâm trí bị hư tổn. Và lúc này, có một thanh niên trẻ tuổi xuất hiện đưa bà ngoại của Kỳ An Ninh đi. Hắn chính là con nhà giàu Văn Dụ, người bị đồn là ngủ cùng với Kỳ An Ninh. Văn Dụ đưa bà ngoại Kỳ An Ninh vào một viện dưỡng lão chuyên chăm sóc những người già bị mất trí nhớ. Sau đó, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Kỳ An Ninh mà rời đi. Bà ngoại thường lẩm bẩm gọi tên cô, nên cô thường có thể ở bên bà làm bạn với bà. Cứ như vậy không biết bao lâu, cho đến một ngày, cô bị người khác gọi tới. Linh hồn ngay lập tức bị kéo ngay đến chỗ đó, một nơi vô cùng quen thuộc. Kiếp sau cô cũng sẽ không quên, nơi cô bị hại chết. Trong màn đêm đen tối mù mịt, kẻ hại chết cô bị người ta trói hai tay, bắt chéo sau lưng, đè ở trên mặt đất. Mắt Văn Dụ đỏ ngầu, cầm trong tay thanh sắt, cũng không biết có phải là thanh sắt mà cô dùng để tự vệ trước kia hay không. Kỳ An Ninh không biết hắn với tên kia có mối thù gì, nhưng khi nghe tiếng người nọ phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chóng tiết, cô cảm thấy rất là thoải mái. Văn Dụ đánh gãy chân tên kia, đánh gãy xương sườn của hắn, cuối cùng anh đánh cong cả thanh sắt đặc kia. Leng keng, anh ném thanh sắt đặc xuống, dùng tay lau mũi, do đôi tay anh dính đầy máu nên mặt cũng bị lấm lem. Ở trong đêm đen, ánh đèn nê ông chiếu xuống nhìn như ác quỷ. Anh vẫy vẫy tay, người của anh buông tên kia ra. Anh khom lưng, nắm cổ áo hắn kéo lên đến sát gần lan can. Anh chọn vị trí thật chuẩn, đó chính là vị trí mà Kỳ An Ninh trượt chân rơi xuống. Anh đem tên kia kéo lên, hắn nghẹn ngào hét chói tai. Văn Dụ, tha cho tôi đi, tôi xin cậu. Cô ấy cũng từng cầu xin mày đúng không? Văn Dụ nói. Mày có bua thang cho cô ấy không? Giọng người nọ thè thé. Đây là giết người, đây là giết người. Văn Dụ khinh miệt. Nợ máu không phải nên trả bằng máu sao? Sợ sao? Lúc trước mày đem cô ấy ép đến nơi này, mày có từng nghĩ cô ấy sẽ sợ hãi như thế nào không? Anh hỏi. Ngữ khí nhẹ tựa bông quơ, thanh âm lại lạnh tựa dao làm bằng băng giá. Không phải do tôi, là cô ấy tự mình ngã xuống. Người nọ hấp hối dãy giụa, muốn biện giải cho bản thân. Văn Dụ trầm mặc trong chốc lát, ở trong bóng đêm bật cười lạnh lẽo. Mày cũng thế mà, anh nói. Cơ bắp ở cánh tay anh dùng lực nhấc người kia lên vứt ra khỏi lan can. Kỳ An Ninh bịt đôi mắt lại không dám nhìn. Sau một lát cô nghe thấy phía dưới chuyển đến một tiếng trầm đục do vật nặng rơi xuống đất. Có người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Cô buông tay khỏi hai mắt. Người kia không còn, trước mắt chỉ còn một mình Văn Dụ. Anh đứng ở trong bóng đêm, gió đêm phần phật thổi tung mái tóc rối bời của anh. Đôi mắt của anh đen và tối hơn cả bóng đêm, giống như có cái động khâu không đáy chứa trong đó. Kỳ An Ninh bị đôi mắt đen tối này hấp dẫn, không có cách nào mà rời tầm mắt đi. Anh ấy là vì cái gì? Anh ấy báo thù cho ai? Đáp án trong lòng cô được cô miêu tả một cách sinh động. Mau rời khỏi nơi này, người của anh khẽ nói với anh. Dưới tầng loạn hết cả lên. Văn Dụ đứng ở nơi đó nhìn một lát mới xoay người cùng bọn họ rời đi. Bọn họ đẩy cửa tầng thượng ra, nối đuôi nhau đi vào. Văn Dụ đi cuối cùng. Anh vừa bước vào cửa bỗng nhiên đưa tay giữa cánh cửa, xoay người lại. Kỳ An Ninh vẫn luôn lơ lửng đi theo anh, lúc này như bị đóng đinh, đứng sững người trước mặt anh. Cô biết, ánh mắt của Văn Dụ đang nhìn về phía khoảng không rộng lớn kia, trên sân thượng hỗn độn đó. Nhưng cô đang ở trước mặt anh, giờ phút này bốn mắt hai người đang nhìn nhau. Giống như anh đang nhìn cô. Cậu thanh niên trẻ tuổi anh Tuấn đó khẽ mấp máy đôi môi mỏng, âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, lại làm cho Kỳ An Ninh mở to hai mắt. Báo thù cho em rồi, anh nhẹ nhàng nói. An Ninh, âm thanh nhẹ đến mức như đang thở dài. Anh buông tay ra, hoàn toàn bước vào bên trong. Cánh cửa đàn hồi phát ra âm thanh kẽo kẹt. Kỳ An Ninh lại cảm thấy đinh tai nhức óc. Có lực hấp dẫn thật lớn đem cô hút vào cơn lốc xoáy của thời gian. Trong cơn lốc xoáy đó, thời gian đang vụn vụt lướt qua cô, những hình ảnh giống như những giấc mơ chấp nối, từng hình dồn dập hiện lên. Cô thấy anh bị bắt vào tù, có một thanh niên trẻ tuổi thăm tù, cười nhạo. Họ Triệu kia có thù gì với cậu thế? Đột nhiên cậu lại chạy đến giết hắn ta. May mà cậu đột nhiên nổi cơn điên nên mới có để chúng tôi bắt được nhược điểm. Bằng không, suýt chút nữa bị cậu lật ngược tình thế rồi. Chỉ vì một cô gái, đáng giá sao? Anh hờ hững mà nhìn hắn. Cô nhìn thấy có người đàn ông trung niên trầm mặc đứng đối diện anh. Có lẽ đời này không có duyên phận rồi. Người đàn ông trung niên thở dài. Anh cười lạnh, trong mắt tràn ngập trào phúng. Cô nhìn thấy anh nằm trên chiếc giường lạnh như băng cứng ngắc của nhà tù ở trong mộng nị non. An ninh, an ninh. Kỳ An Ninh ngơ ngẩn nhìn anh, duỗi tay muốn chạm vào anh, nhưng cánh tay mờ ảo của cô lại xuyên qua người. Cuối cùng cũng đến ngày hành hình. Anh đứng dưới mặt trời chói chang của mùa hè, ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. Cuộc đời ngắn ngủi của anh sắp kết thúc rồi. Kỳ An Ninh ôm anh vào lòng. Nếu có kiếp sau, nước mắt của cô tràn ra, em và anh có thể đừng rơi vào kết cục này được hay không? Việt đạn gạo thét hét lên, xuyên qua linh hồn mờ mịt của cô, xuyên thẳng vào tim anh. Cơn lốc xoáy của thời gian chợt rít gào giống như sóng thần, một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ xé nát những hình ảnh đó, cũng xé toạc linh hồn cô. Kỳ An Ninh cho rằng mình sắp hồn phi phách tán. Mở mắt ra, lại thấy cô quay về quãng thời gian cô mới bước chân vào năm thứ nhất. Tất cả còn chưa bắt đầu. Ninh Ninh, mau dậy, đến trễ thì giáo viên sẽ mắng đó. Bà ngoại lẩm bẩm không ngừng. Kỳ An Ninh bị bà ngoại lay tỉnh. Buổi sáng cô không cần đặt đồng hồ báo thức, bà ngoại chính là đồng hồ báo thức của cô. Tuy bà bị mất trí, nhưng làm việc và nghỉ ngơi lại cực kỳ chuẩn, mỗi ngày đều thức dậy đúng 6 giờ sáng. Cũng không cần xem đồng hồ, tới đúng giờ sẽ gọi Kỳ An Ninh rời giường giống như đầu bà có thể cảm ứng được thời gian vậy. Chỉ là bà mất trí, chỉ nhớ được những chuyện trước kia. Bà luôn cho rằng Kỳ An Ninh còn đang học trung học, đến trễ sẽ bị giáo viên mắng. Kỳ An Ninh dụi dụi mắt bật dậy khỏi giường mặc quần áo, rửa mặt, tay chân lanh lẹ. Sáng sớm cô đã chạy vào phòng bếp làm sẵn cơm cho bà ngoại ăn cả ngày. Trên người bà ngoại còn mang vài loại bệnh, phải nghiêm khắc không được ăn một số loại thực phẩm, ít dầu, ít đường, ít muối. Cơm của bà đều là do Kỳ An Ninh làm. Kỳ An Ninh đem cơm của bà chia làm hai phần để trong hộp giữ nhiệt, đặt sẵn trên bàn cơm. Nấu sẵn nước nóng rót vào bình thủy, rồi chuẩn bị thêm nước sôi để nguội cho vào phích. May mắn thay, tuy ký ức của bà hỗn loạn, nhưng vẫn có thể tự mình ăn cơm, đi vệ sinh, hoàn toàn những việc vệ sinh đơn giản nhất. Nếu không, Kỳ An Ninh ngay cả đi học cũng không thể. Kỳ An Ninh ăn bánh bao chấm nước tương, ăn bữa sáng nhanh như gió, đem bát bẩn bỏ vào bồn rửa, chờ đến tối về rửa. Trước khi đi, cô lấy ổ khóa treo trên tường, khóa cửa phòng bếp lại. Không khóa không được, bà ngoại sẽ muốn vào phòng bếp nấu cơm, sau đó sẽ có thể có khả năng đốt cháy luôn phòng bếp. Chuyện như thế này đã từng có khả năng. May mắn lúc ấy Kỳ An Ninh đang ở nhà, dập tắt kịp thời nên không có gây ra đại họa. Ăn cơm ngoan nha, khát thì uống nước. Đi xong vệ sinh nhớ dội nước. Nhớ rõ hướng nào đến phòng vệ sinh. Cô hôn lên trán bà ngoại dặn dò bà. Chờ đến khi khóa cửa phòng định đi ra ngoài lại chạy về ôm bà. Bà ngoại nhếch miệng cười vỗ lên tay cô. Kỳ An Ninh chua xót. Mất trí thực ra cũng tốt. Không biết những tháng ngày cực khổ chỉ đắm chìm trong khoảng thời gian trước kia vẫn tốt hơn rất nhiều. Mấy ngày trước mở mắt ra phát hiện mình trọng sinh trở về lúc mới nhập học năm nhất. Sau khi qua cơn khiếp sợ, Kỳ An Ninh cảm ơn trời xanh, cảm tạ trời xanh đã cho cô cơ hội lần nữa. Lần này đây cô sẽ sống thật cẩn thận, sẽ sống thật tốt. Nơi cô ở chỉ cần bước qua con đường lớn chính là khuôn viên đại học. Căn phòng này thực ra thuộc về quản lý của trường học, có lịch sử lâu đời. Lâu đến mức có thể xem như đây là khu vực nguy hiểm. Vốn dĩ nơi này là hoa viên của trường học, nhưng thành thị thay đổi và phát triển mấy chục năm gần đây. Sau đó làm đường lớn nên chia tách thành hai. Cắt khu hoa viên và chung cư của trường học thành khu vực bên ngoài của trường học. Sau đó, trường học xây mới chung cư, rất nhiều giáo viên đều đã dọn sang bên đó. Những giáo viên còn lại ở nơi này đều là chán nản hoặc là buồn bực trường học, hoặc là giáo viên trẻ mới nhậm chức. Bởi vì Kỳ An Ninh thuộc loại sinh viên có gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, nên trường học phi thường có nhân văn quan tâm tinh thần học tập của cô, nên cho cô một căn phòng để cư ngụ 30 m², nhưng có phòng bếp, có nhà vệ sinh. Căn phòng tuy nhỏ nhưng cũng đủ tiện nghi. Vì căn phòng này đáng giá cho Kỳ An Ninh khom lưng cúi đầu trước giáo viên nhà trường. Khi bức ảnh của cô được đưa lên báo của trường, mỗi khi bạn học nhìn thấy cô đều luôn nói: "Nhìn kìa, bạn ấy là sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đấy." Kỳ An Ninh không để bụng, chuyện đó thì có gì đâu, không có gì quan trọng hơn so với cơm ăn và nhà ở. Sau khi Kỳ An Ninh hóa thành hồn phách, bay lơ lửng tại thế gian cũng không biết bao nhiêu năm. Ban đầu lúc mọi người bàn tán về cô phi thường thanh tỉnh, bay lơ lửng khắp nơi. Sau đó đề tài về cô nhạt dần đi, không mấy ai nhắc đến cô nữa. Cô dần dần bắt đầu rơi vào trạng thái nửa thanh nửa tỉnh, nửa vô ý thức. Mỗi khi có người triệu hoán cô thì cô mới tương đối thanh tỉnh. Nếu không ai triệu hoán, cô liền dần dần mất đi ý thức. Sau khi trọng sinh, cô cũng từng suy nghĩ qua rất nhiều về vấn đề này. Cô cảm thấy có lẽ nếu tất cả mọi người đều quên cô đi thì cô sẽ dần dần tan biến trên thế gian này. Cô trọng sinh trở về mấy ngày rồi nên nhanh chóng hòa mình vào tiết tấu sinh hoạt của cuộc sống khốn khổ trước mắt. Sinh hoạt của sinh viên rất đơn giản, mỗi ngày chỉ có 3 nhiệm vụ là ăn cơm, học tập và ngủ. Nhưng cô lại nhiều hơn người khác một ít, cô nhận thêm rất nhiều việc làm thêm. Trường học miễn học phí cho cô, nhưng cô còn phải ăn cơm và đời sống hàng ngày. Bà ngoại cô còn phải xem bệnh uống thuốc, cô cần phải kiếm tiền. Khi tiếng chuông báo hết giờ của tiết cuối cùng còn chưa kịp vang lên, cô đã lén lút từ cửa sau chạy ra ngoài, chạy như bay đi vào nhà ăn. Dì ơi, thịt bò cơm chiên đóng gói, thịt kho tàu và gà miếng đậu cô ve xào một phần cơm hộp, một hộp cơm cua xào me, một hộp cơm thịt xào ớt ngọt. Cô tới sớm, căng tin vẫn còn rất ít người. Cô nhanh chóng chạy đến trước mặt dì bếp, đặt cơm giùm các khách hàng của cô. Khi làn sóng sinh viên ào vào căng tin như zombie tấn công thành phố, thì các món ăn của cô đã hoàn tất. Kỳ An Ninh lấy hai túi sách bảo vệ môi trường bác gái bán thực phẩm ở chợ thường dùng, đặt những hộp cơm vào đó, lội ngược dòng, chạy như bay về hướng các ký túc xá. Trường học không cho phép mang theo cơm hộp bước vào chợ vườn trường. Người gọi cơm hộp chỉ có thể đến cổng lớn tự nhận hàng. Kỳ An Ninh lúc trước vừa vào học đã dán quảng cáo trên diễn đàn trường, có thể nhận và giao cơm hộp cho các nữ sinh ở các ký túc xá. Một đơn hàng chỉ thu phí vài đồng mà thôi. Luôn có người không thích chen chúc trong nhà ăn, sẵn sàng chi tiền để làm ở trong ký túc xá chờ cơm ăn. Xã hội này luôn có người nguyện ý tiêu tiền mua phục vụ. Công việc này mãi cho đến trước khi Kỳ An Ninh chết đều luôn làm, có vài hộ khách trường kỳ. Tay chân Kỳ An Ninh gầy guộc, xách theo hai túi cơm hộp cực to, dùng hết sức đi từ tầng các ký túc xá, đem đến tận giường của khách. Tuy rằng mệt đến mức mồ hôi ướt đẫm cả người, nhưng lại có thể đủ một ngày cơm cho cô và bà ngoại. Chờ khi cô trở lại nhà ăn thì giờ cao điểm cũng đã qua. Làn sóng zombie cũng đã tan đi, nhà ăn đã vắng hơn một nửa vừa rồi, số còn lại phần lớn đều đã ăn xong. Ở nơi đó ngồi nói chuyện phiếm hoặc là uống chút thức uống. Kỳ An Ninh chạy đến một cửa sổ. Dì ơi, một phần rau chân vịt trứng gà. À, dì xịa răng hỏi, con muốn thêm gì khác không? Dạ không, chỉ bấy nhiêu, Kỳ An Ninh nói. Dì bếp ngậm tăm xịa răng liếc mắt nhìn cô đánh giá. Cô bé này có làn da trắng nõn, cằm nhọn, hốc mắt sâu. Đây đã gầy thành cái quỷ gì rồi. Nhìn cái xương quay xanh kìa, như muốn lòi ra khỏi da luôn. Dì bếp vừa múc thức ăn vừa bất mãn mà nói. Mấy con bé các con đó, thật không hiểu chuyện, chỉ biết ăn kiêng bậy bạ, đứa nào cũng như bộ xương khô, đẹp đẽ ở chỗ nào chứ. Dì nói con nghe nè, con gái con đứa phải tròn trịa một chút thì mới có phúc khí. Kỳ An Ninh cũng không phải đang ăn kiêng, cô là vì tiết kiệm tiền. Hiện tại mới trung tuần tháng 9, nên dì bếp này và cô vẫn chưa thân quen lắm. Nhưng đối với người trọng sinh như cô mà nói, cô rất thân với dì bếp. Cảm ơn dì Lý, cô ngọt ngào nói. Cho con thêm quả trứng gà nữa được không ạ? Đại đa số sinh viên đều đã ăn xong rồi, số người còn chưa ăn cũng chưa nhiều lắm. Dì Lý cũng không ngờ cô bé xa lạ này lại biết họ của bà, nhưng trên ngực bà có mảng bạc tên nên cũng không có gì khó hiểu. Bà liếc mắt nhìn Kỳ An Ninh một cái, ngoài miệng ti nói rất lải nhải, nhưng cái muỗng lại lay lay, múc nhiều trứng gà hơn cho Kỳ An Ninh. Ở khu vực này thức ăn là rẻ nhất, kiếp trước cô thường tối nay này để mua cơm. Mới vừa vào học thì dì Lý chỉ xem cô thuộc loại nữ sinh chỉ vì cái đẹp mà không màng đến dinh dưỡng của bản thân. Sau này mới phát hiện cô là sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, chỉ mua rau xanh rẻ mạt nên mỗi lần đều cho cô nhiều thêm nửa muỗng. Khi hồn phách của Kỳ An Ninh bay trong không trung, còn bị dì ấy triệu hoán một lần. Trong phòng bếp của căn tin, một đám người đang chuẩn bị ăn cơm trưa nói chuyện phiếm, hiển nhiên là bàn tán về tin sốc việc cô rơi từ sân thượng mất mạng. Cô bay lơ lửng trong không trung, nghe thấy dì Lý quát lớn cậu giúp việc nhà bếp. Dì không tin, tiểu Kỳ không phải loại con gái đó. Cậu đừng có nói hươu nói vượn ở đây. Kỳ An Ninh nhìn dĩa thức ăn đầy ắp màu xanh của rau và màu vàng của trứng, nở nụ cười ngọt ngào với dì Lý, xoay người tìm chỗ ngồi. Dì Lý dựa vào cửa sổ tiếp tục xỉa răng. Cậu giúp việc thò người tới nói, chắc sinh viên năm nhất đấy, xinh đẹp quá. Dì Lý xoay xoay cây tăm, hừ nói, sắp ốm thành quỷ đói rồi, phụ nữ thì nên tròn trịa một chút. Cậu trai nhìn thoáng qua vòng eo thô như thùng nước của dì Lý, cảm thấy sắp mở cả mắt, nhanh chóng rời mắt ra bên ngoài cửa kính, muốn nhìn nữ sinh xinh đẹp thêm một vài lần để rửa mắt. Ủa? Cậu ta kinh ngạc nói, là sinh viên vượt khó sao? Dì Lý cũng nhìn qua, nhìn thấy cô sinh viên gầy còm kia bung mâm thức ăn xuống, lấy một cái chén bước đến chỗ thùng cháo miễn phí. Cô ngây ra một lúc, cháo miễn phí này là miễn phí đối với toàn thể sinh viên của trường, nhưng thực chất là vì chăm sóc những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Còn tưởng rằng bộ quần áo trên người cô ấy là bà cũ theo mốt hiện giờ, thì ra bà lẩm bẩm. Đã hiểu vì sao cô bé này lại chỉ cần một ít rau chân vịt và trứng gà. Kỳ an ninh đặc biệt tôn kính lãnh đạo trường học của bọn họ. Đương nhiên là món cháo miễn phí này đãi ngộ đặc biệt dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đều sẽ được tuyên dương lên báo nhà trường, muốn tăng thêm uy tín và vị thế của trường. Nhưng đây hoàn toàn không chỉ vì thể diện hay hình thức, mà chính là xuất phát từ lương tâm của các vị lãnh đạo, thể hiện ở những món nhỏ nhặt nhất như cháo phát miễn phí. Cháo miễn phí ở trường được các cô nấu cực kỳ đặc, có thể ăn no thay cơm. Đây chính là lương tâm. Kỳ an ninh khom lưng cầm muỗng lên chuẩn bị múc cháo. Đúng lúc này, một viên đạn hình tròn bằng giấy ăn bay đến rơi vào nồi cháo. Cháo quá đặc, nên khăn giấy không thấm ướt và chìm ngay mà lơ lửng trên mặt. Kỳ an ninh trợn to mắt, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ. Anh ấy đã tới. Đầu óc của con người không giống như máy tính, file tư liệu bày ra rõ ràng, có mục lục dễ để, dễ tìm kiếm. Ký ức chứa đựng ở trong não, trừ bỏ những người mà bạn đặc biệt nhớ đến hay chuyện đặc biệt quan trọng thì những chuyện còn lại bình thường đều ẩn ở nơi nào đó. Phải đúng thời gian đó, nhìn thấy người đó hoặc những tin tức liên quan thì ký ức tương quan mới có thể bị kích phát. Kỳ an ninh trọng sinh mấy ngày nay vẫn luôn từ từ thích ứng. Đối với cô mà nói, từ khi cô trọng sinh đến giờ, người cô để ý nhất chỉ có hai người. Một là bà ngoại cô, người còn lại là anh. Cô vẫn còn chưa nghĩ thông là có cần đi tìm người kia hay không hoặc lên đối mặt với người kia như thế nào. Trường học rất lớn cũng không phải nhất định là có thể chạm mặt nhau ở trường. Cô muốn từ từ, muốn chờ cho bản thân suy nghĩ kỹ rồi mới đi gặp anh. Nhưng hiện tại, khi miếng khăn giấy rơi vào thùng cháo đã làm cô nhớ ra việc Văn Dụ bắt đầu dây dưa cô từ khi cái thùng cháo này. Quả nhiên, phía sau truyền đến tiếng người cười đùa. Ái cha, rơi vào cháo rồi, ngượng ngùng ngượng ngùng. Kỳ an ninh không quay đầu lại. Cô nhớ rõ Văn Dụ ở trong trường học bên người luôn có tụ tập một ít. Anh đi đến nơi nào đều được người khác vờn quanh. Kỳ an ninh chỉ nhìn chằm chằm miếng khăn giấy kia. Cô vươn tay ra, nhặt miếng khăn giấy lên, ném vào thùng rác bên cạnh. Cầm muỗng cháo lên, quen thuộc múc một vòng, đem chỗ cháo bị miếng khăn giấy ô nhiễm kia múc ra, đổ vào thùng rác. Sau đó, cách chỗ ô nhiễm xa một chút, múc đẩy chén cháo rồi quay lại chỗ ngồi. Đám sinh viên vừa cười đùa bất chợt yên tĩnh. Kỳ an ninh biết, bọn họ đang nhìn chằm chằm cô. Trong mắt bọn họ, thùng cháo đó đã bị bỏ đi, không thể ăn vào miệng. Nên việc làm của cô có lẽ là đối với bọn họ mà nói là việc làm không thể tưởng tượng được. Nhưng so với việc bị đói bụng hoặc là lại tốn tiền mua cơm thì vẫn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa kiếp trước cũng chính vì nhìn thấy cô mờ mịt không biết làm gì, đứng ngơ ngẩn bên cạnh thùng cháo nên đột nhiên xuất hiện đến gần cô. Nhưng kiếp này Kỳ an ninh tuy rằng làm ra phản ứng hoàn toàn không giống, chén cháo kia cũng không thể đặt được trên bàn vì một bàn tay đã lấm lấy tay cầm cháo của cô. Đồng học, cháo này không thể uống. Giọng nam trầm thấp vang lên, Kỳ an ninh quay đầu rơi vào đôi mắt đen thăm thẳm. Đôi mắt đó giết người, đen đặc như mực làm người ta sợ hãi. Nhưng ở trong ký nhớ của Kỳ an ninh từ trước đến giờ lại luôn là ánh mắt ngả ngớn, làm càn, đuổi theo cô không buông tha. Kỳ an ninh khi đó buồn rầu với sự dây dưa của Văn Dụ, cảm thấy phiền chán anh. Trong trí nhớ của cô luôn dành ánh mắt xét nét đầy ác cảm với anh. Nhưng lúc này, Kỳ an ninh quay đầu, nhìn thấy lại trong đôi mắt của Văn Dụ giống như có ánh sao lấp lánh và ngọn lửa đang cháy hừng hực. Anh nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt là rõ ràng kinh diễm cùng sự xâm lược trần trụi. Kỳ an ninh hoảng hốt, thì ra ánh mắt lúc ấy của anh khi nhìn cô là nóng rực, nóng bỏng như vậy sao? Kỳ an ninh rơi vào đôi mắt đen như mực của Văn Dụ, nhất thời lại không thể nói lên lời. Cô không chút phấn son, đôi mắt long lanh, mặt ửng đỏ như hoa đào thanh diễm tuyệt luân. Cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh ẩn hiện đủ để người khác không thể rời mắt được. Bộ dạng ngây ngần người của cô càng làm cho đôi mắt của Văn Dụ sáng lên. Anh rời tầm mắt khỏi xương quai xanh của cô, thanh âm trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Dơ rồi, đừng uống. Nói xong liền muốn nhận cháo, từ tay Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh vẫn luôn thẳng tắp mà nhìn chằm chằm anh. Khi đầu ngón tay của anh sắp chạm đến chén cháo, cổ tay của cô bỗng nhiên dùng sức né tránh. Văn Dụ không hề phòng bị cô tránh thoát khỏi tay mình. Anh sửng sốt nói khẽ với cô, tôi cho người đi mang cơm thêm cho em chờ một chút, đừng uống cái này. Kỳ An Ninh nhớ tới lần trước anh cũng như thế, cười xin lỗi thay bạn học, sau đó gọi người mang đến cho cô một phần cơm, nói xem như bồi thường vì đã làm bẩn cháo. Lúc ấy cô quá đói bụng nên tiếp nhận phần cơm kia ăn ngấu nghiến. Bắt đầu từ lúc đó, Văn Dụ đều quấn quýt lấy cô. Sau đó những lời đồn đãi vớ vẩn kia không ngừng công kích cô, nói cô là thứ ham tiền, chỉ trích không ngừng. Những lời mắng nhiếc và ánh mắt khinh thường sau lưng đều bắt nguồn từ anh. Vì chứng minh mình không phải, vì chút tự tôn cuối cùng còn sót lại của mình, cô một lần rồi lại một lần mà cự tuyệt Văn Dụ. Nhưng điều đó cũng không hề mang đến tôn nghiêm cho cô, lời đồn càng lúc càng truyền thái quá. Nói cô đã lên giường với Văn Dụ, nói cô một đêm có giá là 3.000 đồng. Có một lần tan học, cô bỏ quên đồ ở phòng học, vội vàng trở về lấy, lại nghe thấy mấy nữ sinh đang tranh chấp với nhau. 3.000 đồng một đêm, đắt dữ vậy, cô ta đáng giá đó sao? Nữ sinh nói, đáng chứ. Nam sinh cười hì hì nói, nếu mình có tiền, 3.000 đồng mình cũng cam tâm tình nguyện, nhưng mình không có tiền nha. Mọi người cười vang, bọn họ rất thân thiết với nhau nên có thể cười đùa, nói năng không kiêng nể. Nhưng Kỳ An Ninh và bọn họ đều không thân. Quân huấn trước khi khai giảng, Kỳ An Ninh bởi vì chăm sóc bà ngoại nên được phê chuẩn đặc biệt là không cần tham gia. Sau buổi quân huấn trở về, vốn là các bạn học xa lạ với nhau, nhưng trải qua 2 tuần lăn lê bò lết đã có thể cười đùa thân thiết, nói những câu đùa hơn quá mức bình thường. Chỉ có Kỳ An Ninh vẫn như cũ, xa lạ với bọn họ, ở cái tập thể này giống như không cho phép người ngoài đi vào. Lúc đó cô còn nhớ rất rõ, khi cô đẩy cửa phòng học ra thì phòng học lập tức lặng ngắt như tờ. Cô đi vào lấy đồ của mình, xoay người rời đi, còn phải đi làm công, không có nhiều thời gian để lãng phí cho việc chăm chấp với người khác như thế. Phía sau truyền đến thanh âm rất lớn của nữ sinh, xem ra là thật rồi, nếu không phải thật thì sao cô ta lại không biện bạch cho bản thân chứ? Nhưng cô biện bạch bọn họ liền có thể tin sao? Những lời đồn đại vớ vẩn đó còn không phải là truyền từ miệng bọn họ ra sao? Bọn họ theo đuổi Văn Dụ nhưng lại không hề được Văn Dụ liếc mắt đến, nên những ghen ghét đó liền hóa thành lời đồn đại quá đáng này. Giống như những lưỡi kiếm sắc bén đâm cô thương tích đầy mình. Từ khi trọng sinh đến giờ, đây là lần đầu tiên Kỳ An Ninh đối mặt với Văn Dụ. Tâm tình cô cực kỳ phức tạp. Cô còn nhớ rất rõ ràng, bởi vì sự dây dưa của Văn Dụ đã mang đến rất nhiều phiền toái cho cô. Nhưng cô lại nhớ cực kỳ rõ ràng hơn, đó chính là sau khi cô chết đi, là chính anh sắp xếp cho bà ngoại không nơi nương tựa của cô. Cũng chính anh ném kẻ thù của cô từ trên sân thượng xuống đất, nợ máu trả bằng máu. Kỳ An Ninh giống như có thể nhìn thấy rất rõ người thanh niên trẻ tuổi kia đứng trên sân thượng, gió thổi phần phật bên tai anh. Trên mặt anh có máu, ánh mắt tựa như ác quỷ làm cô sợ hãi. Đôi mắt đen như mực giống như có động sâu không đáy, đối với sức hấp dẫn thật lớn, đang thu hút cô. Kỳ An Ninh có dự cảm, nếu cô bị động sâu không đáy thăm thẳm đó hấp dẫn, thì sẽ không bao giờ thoát thân được nữa. Ánh mắt của Văn Dụ sáng quắc nhìn cô. Bạn học của anh đã mang đến một phần cơm trưa chay mặn phối hợp, đang cười hì hì đi tới, chuẩn bị nói với tiểu học muội xinh đẹp này là, đây là anh Văn mua cho em đó, trợ giúp thêm cho anh Văn nhà cậu. Nhưng đột nhiên học muội xinh đẹp ngửa cổ lên uống ừng ực chén cháo. Ừng ực, ừng ực, ừng ực, ừng ực. Các nam sinh sợ ngây người nhìn Kỳ An Ninh đang không ngừng uống sạch chén cháo mà không chớp mắt. Cô dùng mu bàn tay lau miệng nhìn Văn Dụ cũng đang sợ ngây người. Cạch, một tiếng đem cái chén bằng kim loại ném ở trên bàn. Lãng phí lương thực là không tốt, cô nói, sau đó nhấc cặp lên đi thẳng qua khỏi Văn Dụ. Các nam sinh nghẹn họng nhìn chân chối theo cô gái đi ra khỏi nhà ăn. Ôi đạch, anh Văn! Nam sinh đang bưng mâm thức ăn sững sờ không thể tin nổi. Tình huống gì thế này? Văn Dụ cũng sợ ngây người đứng ở tại chỗ. Hơn nửa ngày, anh che mắt cười điên cuồng. Ôi trời! Mãi cho đến khi trở lại chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, Văn Dụ vẫn còn cười đến phát run. Nữ sinh này cũng quá nóng bỏng nhỉ, có người nói. Có phải vừa rồi cô ấy nhìn thấy hay không? Người khác nói, sao có thể? Chẳng lẽ sau lưng của cô ấy mọc đôi mắt à? Người bên cạnh không tin, không sai. Đám thanh niên ngang ngạnh bày, nhân lúc Kỳ An Ninh chuẩn bị đi múc cháo thì vo tròn viên giấy ăn ném vào thùng cháo. Không phải là ném lệch ngoài ý muốn, bọn họ là cố ý. bởi vì Văn Dụ muốn đến làm quen với Kỷ An Ninh. Văn Dụ che lại đôi mắt cười không ngừng, đến bây giờ vẫn còn chìm trong cảm xúc kinh ngạc đến bật ngửa của mình. Khó khăn lắm anh rốt cuộc khắc chế bản thân dừng lại, khóe miệng vẫn không kiềm được mà cong cong không ngừng. Còn nói có thể xin được số điện thoại nữa chứ, hiện tại ngay cả tên cô ấy gọi là gì cũng không biết. Bạn học nhận lệnh đi mang cơm thêm cho Kỷ An Ninh một lần nữa tên Trần Hạo, hắn bỗng nhiên nói, tớ biết cô ấy là ai rồi. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng hắn. Vừa nhớ ra thôi, hèn chi vừa rồi đã cảm thấy quen mắt, nhìn thấy cô ấy đi múc cháo miễn phí mới nhớ ra. Trần Hạo nói, cô ấy chính là nữ sinh trên trang bìa diễn đàn của trường năm nay, là trang bìa có tít, cõng bà ngoại tới trường học. Mọi người còn nhớ không? Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt đó hả? Đúng vậy, Trần Hạo nói. Lúc ấy tớ nhìn thấy bức ảnh đó cũng từng nói với mọi người mà, cô sinh viên khó này quá xinh luôn. Mẹ, cả đám các cậu đều vùi đầu vô chơi game không ai thèm nhìn tớ cả. Nhìn đi, người thật còn xinh đẹp hơn ảnh chụp gấp 10 lần, đôi mắt của mình đúng lúc chuẩn xác quá đi. Chỉ bức ảnh chụp nghiêng thôi mà tớ đã cảm thấy cô ấy là mỹ nữ rồi. Văn Dụ đá hắn một cái, tìm tin tức đó cho ai xem. Trần Hạo móc di động ra, tìm tòi một chút, tìm ra được bản tin hôm đó đưa cho Văn Dụ. Văn Dụ cầm xem, người bên cạnh cũng thò qua, cùng nhau xem, còn đọc lớn lên. Tháng 9 đầu mùa xuân, các sinh viên mới tanh của vừa trải qua kỳ thi đại học bắt đầu sôi nổi đua nhau đến các khoa của mình để báo danh. Đại học Hoa Hạ lại chào đón thêm một sinh viên cực kỳ đặc biệt. Mẹ của Tiểu Ninh đã qua đời từ nhiều năm trước. Ba của Tiểu Ninh vì thất bại trong kinh doanh nên đã rời nhà, mất liên hệ mấy năm qua. Tiểu Ninh từ lúc còn nhỏ đã sống nương tựa với bà ngoại cho đến ngày nay. Tiểu Ninh đã thề với lòng là không bao giờ xa rời bà ngoại, để đến nơi nào cũng đều phải mang bà theo. Các vị lãnh đạo của trường học cực kỳ quan tâm hoàn cảnh đặc biệt này. Hiệu trưởng X đã phê duyệt chỉ thị, quyết không để cho một sinh viên phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Các giáo ban quản lý của trường cũng quan tâm và động viên sinh viên, bla bla bla. Đoạn sau đều là từ ngữ sao rỗng ca tụng chiến tích vĩ đại của các vị lãnh đạo, nên Lam Sinh lười đọc tiếp, trực tiếp dùng từ bla cho nhanh. Văn Dụng đưa tay để mặt hắn sang một bên. Nam sinh vẫn còn đang tự vui sướng một mình. Tiểu Ninh, Tiểu Ninh. Mặc dù với loại tin tức chính thống như thế này, đa số đều không trực tiếp dùng tên thật, thường hay dùng tên giả. Văn Dụ xoa xoa cằm, Tiểu Ninh. Ngày đó anh ngồi ở bàn cuối cùng, liền nhìn về hướng cửa vì đã sắp đến giờ tan học. Ngẫu nhiên nhìn thấy ở phòng học phía đối diện có người đang lặng lẽ chuyển ra khỏi phòng học khi chuông báo hết giờ vẫn chưa vang lên. Lá gan không nhỏ, nhưng lại là một nữ sinh. Cô sợ giáo viên phát hiện nên khom người chạy đi, uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt giống như một chú mèo. Đang giữa trưa, khu trường học có niên đại lâu đời ngang tầm di tích quốc gia. Bên dưới cánh cửa sổ to đùng, nữ sinh đó khom lưng, chiếc áo ngắn ngủn bị giật lên, lộ ra một đoạn eo thon thả trắng như tuyết, bị ánh mặt trời chiếu vào làm mắt Văn Dụ chói lòa. Cô bé kia vừa quay đầu lại, lộ ra gương mặt trắng minh tinh xảo, bên tai Văn Dụ bỗng nhiên mất đi âm thanh. Tiếng giảng bài của giảng viên, tiếng thì thầm của bạn học, tiếng lật sách sột soạt, toàn bộ đều biến mất. Kiếp trước Văn Dụ từng suy nghĩ và nghiệm chứng qua cái liếc mắt này. Vì sao chỉ một cái liếc mắt mà Kỷ An Ninh ở trong lòng anh lại ghi sâu đậm hình bóng như thế? Nhưng Văn Dụ của kiếp này vẫn chưa biết gì cả, chỉ cảm thấy mắt mình như bị chói lòa một chút, trái tim rung động một chút, cảm giác kỳ dị đó không thể nào diễn tả được bằng lời. Đơn giản mà nói, khi ánh mắt của Văn Dụ nhìn thấy Kỷ An Ninh lần đầu tiên đã rung động. Anh nhìn chằm chằm không hề chớp mắt, thẳng đến khi cô biến mất. Anh lặng lẽ nhích đến gần bên cửa sổ tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên không bao lâu, cô bé kia đã chạy ra khỏi khu vực phòng học, uyển chuyển nhẹ nhàng giống như một linh tinh. Nếu trang bị cho cô thêm một đôi cánh trong suốt, có lẽ cô sẽ bay lên trời. Ngày hôm sau, lại gặp cô. Văn Dụ đang đi về hướng nhà ăn, cô đã từ nhà ăn chạy như bay ra, một tay xách một cái túi thật to, trên trán đổ mồ hôi ướt đẫm lướt nhanh qua người Văn Dụ, hoàn toàn không hề nhìn đến anh. Anh nhìn thấy cô chạy như bay đến khu căng tin, chào hỏi với dì quản lý căng tin. Chờ dì ấy đến gần, anh bước qua hỏi thăm về cô. À, con bé đó à, dì nói. Cô bé ấy chăm chỉ kiếm tiền lắm, chuyên chuyển phát cơm đến tận ký túc xá cho các bạn học để lấy thêm tiền công thôi. Ở đại học, nhận chuyển phát cơm hộp cho bạn học, thu phí cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Còn có xếp hàng dùm, lấy nước dùm, giữ chỗ dùm. Nghe nói còn có tranh nhau để giành khách nữa. Cô ấy thực thiếu tiền sao? Khẳng định thiếu. Văn Dụ nhìn thấy cô chỉ mua những món đơn giản rẻ tiền ở nhà ăn, sau đó đi múc cháo miễn phí thì liền đoán được. Cô ấy không phải đang giảm béo, cô ấy đã đủ gầy. Văn Dụ dám đánh cược, nếu ở đại học Hoa Hạ này có cuộc thi vòng eo nhỏ nhất, cậu ấy chắc chắn sẽ đoạt giải quán quân. Vì nữ sinh nếu đang giảm béo là sẽ không ăn món chính. Cháo là món chính sẽ gây béo. Cô đơn thuần chỉ vì tiết kiệm tiền. Từ khi cô bước vào căng tin, Vân Dụ đã nhìn thấy cô. Mấy nam sinh đều đang bàn bạc việc cô. Nhìn thấy cô đi múc cháo, Vân Dụ đá người bên cạnh một cái. Ném vào thùng cháo, hiện tại, lập tức. Người nọ đưa mắt nhìn về nữ sinh bên cạnh thùng cháo, lại nhìn sang cái khăn giấy vừa bị vo tròn một cục của mình, lập tức minh bạch. Mặt mày hớn hở làm theo lời Văn Dụ nói. Văn Dụ vì thế bước lên đi đến gần, đã soạn xong kịch bản nhưng không ngờ nữ sinh kia lại hành động trịch đường ra như thế. Nhưng biết cô là ai thì tốt rồi, Văn Dụ nghĩ buổi chiều đi tìm chủ nhiệm Mã hỏi một chút là được. Đang nghĩ ngợi, mấy nam sinh tụm lại quanh cái điện thoại của Trần Hạo. Eo nhỏ thật nha, còn phát ra tiếng tấm tắc tán thưởng. Văn Dụ trầm mặc một chút, cúi người rút điện thoại di động ra khỏi tay Trần Hạo. Thì ra bên dưới bản tin còn có vài bức ảnh, trong đó có một bức là Kỳ An Ninh đang cong người chào lãnh đạo lộ ra một đoạn eo. Hôm đó ánh mắt trời giữa trưa qua chói mắt, Văn Dụ mơ màng sắp ngủ, chỉ ngóng trông chuông tan học mau chóng vang lên. Chỉ ngẫu nhiên quay đầu sang thì vòng eo thon nhỏ đó đã in sâu vào đáy mắt rồi đi thẳng vào tim anh. Văn Dụ trực tiếp đóng cửa trang web, đem điện thoại ném cho Trần Hạo, những mày với đám bạn học. Bọn họ lập tức đều ngậm miệng lại. Đã hiểu, nữ sinh tên Tiểu Ninh đó không phải là người mà bọn họ có thể tùy tiện soi mói. Văn Dụ coi trọng. Kỳ An Ninh ở nhà ăn tránh thoát được Văn Dụ, không thấy anh đuổi theo, sau đó cũng không thấy anh đến dây dưa thanh tĩnh hai ngày. Chiều hôm nay tan học, cô theo thường lệ nhận đơn hàng, đưa cơm đến cho nữ sinh ở khu ký túc xá xong, cô mang cặp lên đi ra khỏi trường học đi về hướng trạm xe buýt. Vừa ra khỏi cổng trường, Đình nhìn thấy ven đường có chiếc xe màu đen Hummer đang đậu. Kỳ An Ninh xoay đầu đi vừa như không phát hiện, bước nhanh qua, có tiếng kèn vang lên ở sau lưng. Kỳ An Ninh dựng chân một chút, sau đó bước nhanh hơn chạy về hướng trạm xe buýt. Văn Dụ ngồi ở Hummer của mình. Văn Dụ ở trường học tìm chủ nhiệm Mã mà anh quen biết, muốn biết toàn bộ tin tức về Kỳ An Ninh, từ số phòng học đến bài vở, thời khóa biểu đến tình huống gia đình. Hôm nay anh canh thời gian chạy đến chờ cô cửa trường học, nhìn thấy cô bước ra, anh ấn còi ô tô. Nhưng cô giống như không nghe thấy. Văn Dụ xuống xe, muốn gọi Kỳ An Ninh, lại nhìn thấy Kỳ An Ninh đã bước nhanh đi đến trạm xe buýt, biến mất trong đám người đang chờ xe. Người rất đông, bởi vì ở gần trường học có một trung tâm thương mại nhỏ, phần lớn đều là bác gái. Thời gian này đã bắt đầu chen chúc. Văn Dụ đi tới hai bước rồi dừng lại không đi tiếp. Kỳ An Ninh đương nhiên nghe thấy tiếng còi ô tô. Đời trước, khi cô ăn xong bữa cơm mà Văn Dụ bồi thường thì buổi tan học trưa hôm đó, anh đã lái chiếc Hummer của anh đến cửa trường học để chờ cô, hỏi cô đi đâu, nói muốn đưa cô. Lúc này anh xem như còn nho nhã lễ độ, không hùng hổ dọa người như trước. Cô cự tuyệt anh ngồi xe buýt, sau đó đã xảy ra một chút chuyện nên phải xuống xe ở nửa đường, cuối cùng vẫn phải đi nhờ xe anh. Từ đó liền không thoát khỏi sự dây dưa của anh. Hôm trước cô từ trường học về, không nhìn thấy anh chạy Hummer chờ cô. Cô còn tưởng rằng sau khi trọng sinh đã thay đổi được sự phát triển của quỹ đạo, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kỳ An Ninh từ khi sống lại cho đến bây giờ, chỉ mới qua mấy ngày thôi, trong đầu còn loạn, vẫn chưa biết nên đối mặt với Văn Dụ như thế nào. Trước khi suy nghĩ rõ ràng, cô tạm thời không muốn tới gần anh. Ai ngờ, lần đầu tiên chờ cô ở trước cửa trường học lại không hề xảy ra vào hôm đó, nhưng nó lại không phải không diễn ra, chỉ là chậm lại hai ngày mà thôi. Cô trốn ở trong đám người, lặng lẽ nhìn sang. Nhìn thấy Văn Dụ xuống xe, rồi lại đi trở về trên xe. Một phú nhị đại như anh tất nhiên là không muốn chen chúc giữa đám phụ nữ trung niên như thế rồi. Xe buýt vừa dừng lại thì trật tự ở bến xe xem như cũng tạm ổn. Nhưng khi mọi người chen chúc lên thì khá chật chội và hơi hỗn loạn. Kỳ An Ninh bước lên bậc thang, đang định cả thẻ, cảm thấy mông bị người ta sờ một cái. Cô quay đầu lại, nhìn phía sau. Cô là một người đàn ông nhìn rất mô phạm, mang mắt kính. Gã ta không hề khẩn trương chút nào, còn có chút không kiên nhẫn mà nói: "Đi mau lên, đừng cản đường." Tại sao lại còn gặp phải người này? Kỳ An Ninh nghĩ. Hoặc là người này thường xuyên ngồi tuyến này. Hôm trước, vì cô né tránh Văn Dụ lên bắt chuyến xe buýt sớm hơn bình thường, nên chuyến xe buýt đó không phát hiện những chuyện như ở kiếp trước cô còn tưởng rằng. Hiện tại xem ra, chỉ là thay đổi thời gian nên không đụng nhau mà thôi. Chẳng lẽ những chuyện đã từng xảy ra thì nhất định phải xảy ra sao? Mặc dù không xảy ra vào đúng thời điểm đó nhưng cũng sẽ không biến mất, chẳng qua chỉ chậm lại mà thôi. Kỳ An Ninh lên xe, vừa chen sâu vào bên trong, vừa đem cặp sách che trước ngực đưa tay vào cặp.

Vừa đến trạm dừng lại thì dường như trên xe buýt hơi hỗn loạn. Cửa xe vừa mở ra, một người đàn ông đột nhiên lao xuống xe, lại nhanh chân chạy mất. Theo sát sau là kỳ an ninh cũng chạy xuống. Khâu hiển nhiên là đuổi theo người đàn ông kia, cũng hiển nhiên đuổi không kịp. Văn Dụ đỡ tay lái nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Anh muốn xuống xe gọi kỳ an ninh. Kỳ an ninh lại bỗng nhiên quay đầu đưa mắt nhìn về hướng bên này. Văn Dụ không biết có phải cô nhìn thấy anh hay không, nhưng cô bỗng nhiên lại xoay người chen chúc lên xe buýt. Bàn tay vốn dĩ chuẩn bị kéo cửa xe ra của Văn Dụ liền dừng lại, nhưng anh cũng không tiếp tục đi theo xe buýt. Vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện, anh nghĩ. Xe buýt chạy đi rồi, Văn Dụ đánh tay lái sang, ngừng xe ở bên đường. Chào gì? Anh xuống xe, ngăn lại người phụ nữ trung niên vừa bước ra khỏi xe buýt ban nãy. Vừa rồi trên xe đã xảy ra chuyện gì thế? Bác gái vẫn còn đang đắm chìm trong sự kiện xảy ra trên xe buýt vừa rồi. Đây lại có người tới hỏi thăm, lập tức hứng thú rát rào kể từ đầu đến đuôi cho anh nghe. Vừa rồi, có một người đàn ông giở trò lưu manh sàm sỡ một cô bé trên xe buýt, đã vậy còn cực kỳ ngang ngược không chịu thừa nhận. Cô bé kia cũng dũng cảm lắm, dùng bút đâm lủng mu bàn tay hắn, còn nói muốn báo công an, truy xuất camera, làm chứng cứ, gã ta lập tức bỏ chạy. Bác gái còn nói, cậu nói xem, có phải là có tật giật mình không? Văn Dụ hỏi, cô gái ấy như thế nào? Vừa rồi cháu có nhìn thấy một cô gái khá giống với bạn học của cháu. Là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhìn giống học sinh. Bác gái nghĩ nghĩ, miêu tả kiểu tóc cùng ăn mặc của Kỳ An Ninh. Văn Dụ vừa nghe liền biết là Kỳ An Ninh. Quả nhiên là Kỳ An Ninh đã gặp chuyện ở trên xe. Thú vui tám chuyện của bác gái được thỏa mãn nên hớn hở rời đi. Văn Dụ lại nhíu mày nhìn về hướng gã đàn ông đeo mắt kính vừa chạy trốn. Anh lên xe, phanh một tiếng, đóng cửa xe lại, khởi động xe. Xe chạy vào con đường phụ cận, thả chậm tốc độ chạy tới. Xe hơi cho dù có chạy chậm đến đâu thì cũng nhanh hơn hai chân người. Không lâu sau, Văn Dụ liền nhìn thấy lối đi bộ có một người. Vừa rồi anh đúng là nhìn không thấy tướng mạo của gã đàn ông mang mắt kính, nhưng người này dùng một tay che lại bàn tay kia đang bị thương. Vết thương trên mu bàn tay cực bắt mắt nên Văn Dụ biết chính là người này. Xe Hummer màu đen két một tiếng ngừng ở ven đường. Gã mang mắt kính cảm thấy hôm nay đặc biệt đen đủi. Vốn dĩ xe gã ngồi không đi tuyến này, nhưng mấy ngày hôm trước cái tuyến gã thường hay đi, gã có sảm sỡ một cô bé. Ai ngờ người thanh niên cao to lực lưỡng đứng im tin tít, toàn bộ hành trình cúi đầu xem di động, đứng bên cạnh lại là bạn trai của cô gái đó chứ. Hai người đều cúi đầu xem di động, hoàn toàn giống như người xa lạ mà. Cô gái thét lên và gã xôi xẻo bị người bạn trai nắm xuống xe đấm bôm bốc không ngừng, còn bị cảnh cáo nếu gặp gã một lần thì đánh một lần. Gã sợ tới mức liên tiếp vài ngày đều ngồi xe điện ngầm vòng thật xa, thẳng đến hôm nay mới tra được có một tuyến xe buýt tiện đường hơn xe điện ngầm rất nhiều. Ai ngờ lại gặp phải cô gái nhìn như yếu đuối nhu nhược, lại vừa hung hãn vừa khó chơi tới mức này, xui xẻo tột cùng. Trong miệng đang lẩm bẩm mắng chửi bằng những lời lẽ thô tục nhất, bỗng nhiên một chiếc xe màu đen to lớn phanh gấp ngừng ở ven đường phía trước. Một soái ca trẻ tuổi từ trên xe nhảy xuống, phanh một cái đóng cửa xe lại chắn ngang con đường phía trước. Người đều là bắt nạt kẻ yếu, gã đàn ông mang mắt kính này lại là loại người đặc biệt hơn thế. Cách 7-8 bước khoảng cách, gã liền cảm nhận được khí thế của người thanh niên trẻ tuổi cản đường trước mặt, nên mỗi bước vừa đưa ra đều trích sang hướng khác, cố gắng tránh xa người trước mặt càng nhanh càng tốt. Văn Dụ giải một bước dài qua, dùng ngực đẩy gã đàn ông mang kính mắt một cái nào đảo. Gã ngẩn người, cậu làm gì thế? Đối mặt với Kỳ An Ninh gầy guộc yếu ớt, gã sẽ hùng hổ ồn ào, nhưng đối mặt với Văn Dụ, cả thân mình cao to lực lưỡng này thì ngay cả cất tiếng hỏi cũng đều rụt rè cẩn thận. Văn Dụ tiến lên một bước. Vừa rồi, lúc ở trên xe buýt, mày đã làm gì? Ánh mắt của gã đảo quanh nói. Liên quan gì đến cậu? Văn Dụ cười cười. Nếu Kỳ An Ninh ở chỗ này, nhìn thấy nụ cười này của Văn Dụ chắc chắn sẽ cảm thấy lạnh sống lưng. Buổi tối hôm đó, trước khi Văn Dụ ném gã đã hạ chiếc cô ra khỏi sân thượng cũng nở nụ cười như thế này. Gã mang mắt kính chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên thì nắm đấm của Văn Dụ đã đổ ập trên mặt hắn. Một cái răng bay ra ngoài, gã khốn kia cảm thấy ruột gan như trào cả lên, loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất. Ngay cả những người đi đường sợ tới mức tránh thật xa hai người bọn họ, vừa bước thật nhanh thoát khỏi trận chiến vừa quay đầu lại nhìn. Văn Dụ biết một đấm đó của mình người bình thường đến hơn nửa ngày vẫn không đứng dậy nổi. Anh đốt một điếu thuốc, hút hai ngụm rồi bước qua dẫm lên bàn tay gã và nghiến. Đau đớn làm gã kia tỉnh lại sau cơn choáng của cú đấm vừa rồi, thét lên như heo bị chọc tiết. Quản thật kỹ bộ móng heo của mày. Văn Dụ búng tàn thuốc lên mặt gã. Bằng không, tao thấy một lần là tao đánh một lần. Gã mang mắt kính. Gặp quỷ rồi, sao mấy ngày nay toàn nghe được cùng một nội dung như thế này? Không dám, không dám. Gã bị tàn thuốc sặc đến thật ho khan, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nhìn cực chật vật. Văn Dụ buông chân ra, móc di động ra chụp răng rắc hai tấm rồi xoay người lên xe. Điếu thuốc của anh vẫn còn chưa rút xong, anh mở cửa sổ xe ra hút thuốc, lạnh lùng nhìn gã khốn kia chậm rãi bỏ dậy lảo đảo rời đi. Vừa đi còn vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn mã màu đen, sau đó co chân bỏ chạy, kết quả đông một tiếng đụng vào một cột điện phía trước. Văn Dụng vui vẻ nhả một ngụm khói, dùng một tay mở di động lên nhìn bức ảnh chụp vừa rồi. Gã khốn kia nước mắt nước mũi lấm lem, làm người ta nhìn vào thấy buồn nôn. Tay của Văn Dụ vẫn quẹt lên di động, một bóng dáng yểu điệu xuất hiện trên màn hình. Ánh mắt của Văn Dụ ngưng động. Hai ngày nay anh đi tìm kỹ an ninh ở trong trường học, đều đã nhìn chúng, đương nhiên là phải tìm tới nơi. Vấn đề là anh phát hiện kỹ an ninh rất khó tìm được. Kỹ an ninh năm nhất, hắn năm ba, khi đến trường học xác suất gặp nhau không nhiều. Nhưng đến giờ cơm trưa, kỹ an ninh luôn về sớm. Sau đó bôn ba giữa căng tin và ký túc xá cực kỳ bận rộn. Cô còn đang đi học, nghe nói cô được nhà trường cấp cho một gian phòng ở ký túc xá cũ của trường hiện nay. Buổi chiều khi vừa tan học, cô đưa cơm hộp đến ký túc xá nữ xong thì người đã không thấy tăm hơi. Hôm nay Văn Dụ vừa tan học liền lái xe chặn ở trước cổng trường. Vừa nhìn thấy cô, ai dè cô giống như không phát hiện, không nghe thấy, chạy vòng qua xe anh. Phải nói lúc ấy Văn Dụ có lẽ cảm thấy kỹ an ninh là thật sự không phát hiện ra anh, cũng không nghe thấy tiếng kẻn xe của anh. Dù sao kẻn xe cũng đâu kêu tên người nên ai biết ý nghĩa tiếng còi xe đó là gì. Nhưng vừa rồi lúc kỹ an ninh từ xe buýt bước xuống, cô ấy đã liếc mắt về hướng anh. Ngay thời điểm đó Văn Dụ đột nhiên cảm thấy kỹ an ninh biết anh, cô biết xe của anh, biết anh đang lái theo cô. Nhưng cô né tránh, cô cố ý né tránh. Văn Dụ nhìn chằm chằm di động ánh mắt sâu kín. Anh có mấy bức ảnh chụp kỹ an ninh. Tấm ảnh có vẻ rõ ràng nhất là bức ảnh cô đang hai tay xách hai túi xách đựng cơm hộp to đùng, miệng cắn thẻ cơm. Bởi vì đang chạy nên tóc mai bị gió thổi tung lên. Văn Dụ gặp qua rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp, chưa thấy qua cô gái nào không chú ý hình tượng như vậy. Nhưng anh cố ý đến xem cách cô mang cơm giao hàng. Cô vì muốn nhanh một chút, bảo đảm khách hàng mới vừa trở lại ký túc xá thì cơm nóng cũng đã được đưa đến. Sinh viên kiếm tiền theo cách này dường như cũng không ít, cạnh tranh giành khách cũng rất khốc liệt. Văn Dụ rồi tắt điếu thuốc chả sát cầm. Cuộc sống như thế thì làm sao có thể sống được? Ngước mắt lên nhìn thì chiếc xe buýt kia đã sớm không thấy bóng dáng. Văn Dụ cũng không có ý định tiếp tục đuổi theo. Nếu như anh không đoán sai, có lẽ cô đang đến chỗ nào đó để làm thêm. Có lẽ cô không hiểu, một cô gái xinh đẹp như cô sao có thể sống loại cuộc sống như thế này. Không sao, Văn Dụ nghĩ, anh sẽ làm cô hiểu muốn sống cuộc sống không vất vả thì vẫn còn có con đường khác để đi. Trên xe buýt vang lên trận cười ầm ĩ, bác gái mập tức giận đến mức mặt tím thành màu gan heo. Tuổi còn trẻ sao lại không có gia giáo như vậy, bà mắng. Cha mẹ cô không dạy cô tôn kính trưởng bối như vậy sao? Kỷ An Ninh nhìn bà ta chằm chằm nói. Cha mẹ tôi dạy tôi rằng nếu có người làm chuyện xấu hẳn là lên chỉ trích người làm chuyện xấu đó, chứ không phải chỉ trích người bị hại. Rõ ràng cô là bị bạn học lừa gạt, bị người ta gài bẫy làm hại. Rõ ràng là cô kịch liệt phản kháng tự bảo vệ mình mới chết, nhưng đến miệng các bạn học lại thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của bọn họ, tràn ngập ái muội xấu xa kinh tởm cùng với những suy đoán vô trách nhiệm. Nước bẩn hất lên trên người cô hết lần này đến lần khác. Thậm chí ngay cả nữ sinh lừa cô và nam sinh hại cô, lúc người khác đàm tiếu về cô thậm chí còn mỉm cười phù họa một câu, thì ra là thế. Hồn phách bay ở giữa không trung, Kỳ An Ninh hận đến mức chỉ muốn xông lên xé nát bọn họ. Nhưng cô tiến lên liền xuyên qua thân thể của bọn họ, thậm chí bay xuyên qua cả vách tường. Cô gái nhỏ nhìn gầy đến mức giống như một bộ xương, nhưng trong đôi mắt đen nhánh lại giống như có ngọn lửa phẫn nộ đang thiêu đốt. Bác gái mập không biết vì sao lại giật mình dùng mình một cái. Bà ta nhớ tới vừa rồi khi cô bé này đối mặt với một người đàn ông còn dám dùng một cái cây bút để phản kháng, khí thế lập tức liền yếu xuống. Bà ta lẩm bẩm gì đó trong miệng mà cũng không biết mình nói thầm cái gì, lại hậm hực quay đầu đi, không dám đứng đó tranh cãi với Kỳ An Ninh. Người chung quanh đều nghẹn cười. Kỳ An Ninh vừa chuyển đầu, cô gái có tàn nhang trên mặt giơ ngón tay cái lên với cô. Tuy rằng tướng mạo dáng người của cô gái này đều so ra kém với Kỳ An Ninh, nhưng cô ấy gặp được rất nhiều loại máu heo như thế. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái lợi hại như vậy, trực tiếp làm đối phương đổ máu, bội phục vô cùng. thì An Ninh mỉm cười đáp lại cô ấy. Xe đến trạm, đây là một trạm đổ chuyến quan trọng, nên lần lượt hơn nửa xe đã xuống khỏi xe. Trong xe lập tức thoải mái hơn hẳn. Khi An Ninh cách lớp kính xe nhìn về phía sau, không thấy chiếc Hummer của Văn Dụ theo đuôi nữa. Văn Dụ của đời này không chấp nhất với cô giống như đời trước. Khi An Ninh thu hồi ánh mắt, nhìn xuống sàn xe buýt, cũng không rõ hiện tại trong lòng cô đang là cảm giác gì. Nơi làm thêm cách trường học không xa, chỉ qua 4 trạm xe đã đến. Kiếp trước cô vẫn luôn làm thêm ở chỗ này. Để cửa quán cà phê ra, Lục Lạc lên keng rung động. Sau quầy có một thanh niên nhã nhặn mặc áo sơ mi và thắt nơ ở cổ đang đứng, ngước mắt lên nhìn thấy cô đến, ánh mắt sáng lên, nở nụ cười tươi nói, tới rồi. Cửa hàng trưởng, thì An Ninh hô một tiếng. Cửa hàng trưởng tên là Thư Thần, kiếp trước là một trong số ít người không chịu tin tưởng những lời đồn đãi vớ vẩn sau khi Kỳ An Ninh chết. Anh cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, tốt nghiệp đại học cũng mới vài năm. Anh là một người đam mê chiều sâu thế giới giả tưởng, sau khi tốt nghiệp, không muốn sáng đi chiều về, trong nhà liền ủng hộ anh mở tiệm cà phê chủ đề măng gan. Chủ yếu là cà phê, trà chiều và thức ăn nhanh, đặng sắc là đồng phục hầu gái. Hôm trước Kỳ An Ninh đến đây phỏng vấn, vừa thấy mặt cô đôi mắt liền sáng lên, nhiệt tình mời cô thử đồng phục công việc một lần. Thoạt nhìn hoàn toàn giống như ông chú dâm dê trong truyện hình. Anh không quen Kỳ An Ninh nhưng Kỳ An Ninh lại rất quen thuộc anh. Thực ra anh chỉ là một độc giả cực đam mê chiều sâu thế giới giả tưởng mà thôi. Cô bình tĩnh bước vào phòng thay đồ, thuần thục cò kè mặc cả cùng Thư Thần bảo anh bao cô bữa tối. Kiếp trước thì ban đầu là không bao bữa tối, vẫn là Thư Thần phát hiện cô thường xuyên dùng một cái bánh nướng để giải quyết bữa cơm chiều, đau lòng nên bao luôn bữa tối. Anh cũng lén lút biểu lộ ý định theo đuổi cô, lại bị Văn Dụ tiêu diệt ngay khi chỉ mới đang ở trong tình trạng trứng nước. Trước khi Kỳ An Ninh chết, không ai theo đuổi cô, toàn bộ nam sinh của trường đều biết Văn Dụ đang theo đuổi cô. Có Văn Dụ ở đó không ai dám. Kết quả có một ngày Văn Dụ bỗng nhiên biến mất khỏi trường học, không ai biết lý do là gì. Sau khi anh biến mất không lâu, Kỳ An Ninh bị một nữ sinh rẻ rạn kinh nghiệm rủ đi làm thêm. Nào biết đó là cái bẫy mà một gã đã mơ ước cô từ lâu. Không có Văn Dụ, gã ta không kiêng nể gì, đem Kỳ An Ninh dồn đến sân thượng, trượt chân té xuống lầu. Kỳ An Ninh sau khi chào hỏi với Thư Thần liền chạy đến phía sau ăn cơm trước. Thư Thần kêu nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho cô, không chỉ bảo đảm no, còn rau thịt phối hợp dinh dưỡng đầy đủ. Anh luôn chăm sóc cô như thế. Đương nhiên Kỳ An Ninh cũng không chiếm tiện nghi này một cách đương nhiên. Sau đó cô trở thành nhân viên làm ở đây lâu năm nhất, cũng là chiêu bài hấp dẫn những nam sinh gần đó cho cửa hàng của Thư Thần. Kỳ An Ninh ăn cơm xong, vệ sinh dân miệng, thay đồng phục xong liền bắt đầu làm việc. Thư Thần cảm thấy cô nhân viên mới đến cực kỳ vừa ý, mắt to, eo nhỏ, chân dài. Khi phỏng vấn, ánh mắt đầu tiên của anh khi vừa nhìn thấy cô thì trái tim liền đập loạn nhịp. Chờ Kỳ An Ninh mặc đồng phục hầu gái bước ra, chân của anh gần như mềm nhũn. Má ơi, giống ý như em gái bước ra từ truyện tranh đến thế giới thật. Thư Thần lúc ấy liền cảm thấy cho dù em gái này không làm được việc, anh cũng sẽ giữ cô lại. Chỉ cần cô mặc bộ đồng phục này đứng trong cửa tiệm là đủ, xem như vật biểu tượng cho cửa tiệm. Nào biết, Kỳ An Ninh vừa nhận việc thì ngay cả huấn luyện cũng không cần. Thuần thục hơn các nhân viên khác đã làm một thời gian, một người có thể làm công việc của nhiều người. Đây nhất định là thần mangan đã chiếu cố anh. Lúc ấy Thư Thần liền cắn khăn tay, hu hu hu, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta sẽ gặp nhau ở phần sau nhé. Chúc các bạn có những ngày vui vẻ.